Bí mật tình yêu, chương 9, góc truyện audio.com. Bách Nguyên thắc mắc, chẳng những Lạc Đình biết Lan Ngọc mà còn biết rất nhiều về mối quan hệ của cô ta. Còn chuyện của mày, quá khứ của mày, Lạc Đình cũng đã biết từ lâu. Bách Nguyên nhíu mày, anh chợt nhớ, có lần anh bắt gặp Lạc Đình trong vườn hoa ở nhà của nội. Lúc ấy Lạc Đình xa xôi nói với anh, nhưng anh lại cho rằng cô rảnh chuyện. Bây giờ suy nghĩ lại, anh mới biết, thì ra Lạc Đình muốn thức tỉnh anh, nhưng cô không hề đá động đến quá khứ của anh. Cô tế nhị là thế, cô chỉ cho anh thấy, cuộc sống của anh không chỉ có mình anh, mà còn người thân, bạn bè và những người chung quanh anh nữa. Việc gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi, cô nhớ làm gì nhưng chuyện không vui, chỉ tổn thương mình thôi. Lâm Lạc Đình đúng là cơn gió nhỏ. Một lúc nào đó cũng dữ dội nhưng lại dịu dàng và tình cảm. Sâu sắc và hiểu biết, cô tôn trọng người có nỗi đau, lo lắng quan tâm và chia sẻ khi người đó chưa tìm ra lối đi. Sự tự tin và bản lĩnh của Lâm Lạc Đình, Bách Nguyên không thể không thán phục, vì cô có chút ngang bướng, nhưng cô cũng chính là người con gái anh chưa bao giờ gặp trong đời. Nhất định rồi, Hoàng Bách Nguyên này không thể đánh mất cô. Ê, mày nghĩ gì vậy? Quốc Trung khều bạn, không phải đang tìm cách mắng mỏ người ta nữa chứ? Bách Nguyên lắc đầu, không hiểu thì thôi, giờ biết ra rồi làm sao tao nỡ mắng cô ấy chứ? Mày hiểu thật không? Mày không đối xử tệ với cô ấy nữa, phải không? Tất nhiên rồi, nhưng mày làm gì lo lắng thế? Bách Nguyên nhìn bạn, không phải mày để ý Lạc Đình chứ? Điên khùng, tao chỉ xem cô ấy như Hải Yến thôi. Thấy cô ấy vì mày như vậy, tao xót xa, mắng cô ấy, đôi khi tao cũng thấy tội tội, nhưng vì tự ái của một thằng đàn ông đã không cho phép tao nhường Lạc Đình. Rồi sự việc hôm nay, tao mới phát hiện, không phải vì cô ấy ghét tao mà cô ấy gây với tao. Mà đó là bản tính của cô ấy. Bản tính, Quốc Trung ngạc nhiên, vậy mày phải chịu đựng dai dai rồi, vì hiện tại Lạc Đình là trợ lý của mày. Không sao hết, bản tính con người cũng có thể thay đổi. Đó là lúc nhận ra tình yêu nơi trái tim mình. Nghe bạn nói, Quốc Trung cười, mày đang hát lời tình yêu hả? Mày nghĩ sao? Quốc Trung bỗng nghiêm mặt. Nói thật với tao đi. Có phải mày đã yêu Lạc Đình sau những lần cãi vã? Tình yêu thì quá sớm để khẳng định. Tao chỉ biết tao đã phải lòng cô ấy rồi. Trong suy nghĩ của tao bắt đầu có tên cô ấy. Không còn cái tên Lan Ngọc nữa phải không? Lan Ngọc là chị dâu của tao. Mày biết thế là tốt rồi. Vậy hãy dẹp bỏ quá khứ mà bắt đầu với Lạc Đình đi. Cô ấy là một cô gái xứng đáng để cho mày yêu. Đúng, Lạc Đình xứng đáng hơn ai hết. Được cô ấy chọn cũng là người hạnh phúc nhất trên đời. Bởi cô ấy biết thông cảm và chia sẻ. Nhưng tao còn muốn một điều khác hơn. Đó là dành trọn trái tim cho cô ấy, không để cho cô ấy bị tổn thương. Mày là bạn thân của tao, chắc mày cũng hiểu, tuy ngoài mặt tao khẳng định Lan Ngọc là chị dâu, nhưng tao có cảm giác vẫn còn cái gì đó. Vì thế, tao cần gặp Lan Ngọc để giải quyết mọi vấn đề. Tao không muốn lặp lờ dây dưa như 4 năm qua. Tao muốn thoát khỏi chuyện buồn trong quá khứ để đến với Lạc Đình bằng một tình yêu đẹp nhất. Quốc Trung vỗ vai bạn, tao ủng hộ mày, hy vọng mày quyết định được. Bách Nguyên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mấy năm qua, không phải vì tao còn nặng tình với Lan Ngọc mà tao chọn cuộc sống như vậy. Mà vì cái chết của anh Bách Trung làm tao không thể tha thứ cho bản thân tao. Vậy rồi chuyện gì đã làm mày suy nghĩ lại? Không vì chuyện gì cả, chỉ là một lời nói thôi. Chính lời nói của Lạc Đình làm tao thông suốt. Cô nhỏ cao tay ấn nhỉ. Không sai, tao tự trách bản thân mình như thế đủ rồi. Nếu tao cứ sống trong giày vò đau khổ thì anh Bách Trung cũng đâu sống lại được. Còn ông nội vì lo lắng cho tao mà hao mòn sức khỏe. Cho nên, tao cần kết thúc vấn đề này sớm để trở lại chăm sóc ông. Và chào đón một tình yêu đang đến nữa chứ. Quốc Trung tiếp lời, chà chà, mọi người sẽ vui lắm đây. Nhất là ông nội, ông luôn mong mày vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây điều mong muốn đó trở thành sự thật rồi. anh chụp điện thoại, để tao gọi điện cho ông. Nói mày sắp dọn về nhà. Bách Nguyên ngăn lại, đừng làm ông mong ngóng. Tao còn phải gặp Lan Ngọc nữa mà. Chấm, thì thôi, yên tâm đi, tao chưa bao giờ làm mày thất vọng. Đúng không? Ừ, Quốc Trung đứng dậy. Tao ra ngoài đây, nè, tìm tao không có việc gì sao? Xong rồi, Bách Nguyên chợt hiểu, à, thì ra, mày đúng là thằng nhiều chuyện. Tức không, tức làm gì, nhưng mà này, việc tao nhờ, mày đã xong chưa? Việc gì? Quốc Trung ngớ người, lần này, đúng là tức thật đấy. À à, Quốc Trung nhớ ra, vụ chiếc xe chứ gì? Xong rồi, ngày mai tao chạy qua cho mày. Cảm ơn nghe, ơn nghĩa gì, mày đãi tao một chầu là được. Ok, Quốc Trung khoát tay, thôi, không làm phiền mày nữa đâu. Anh quay lưng, nhưng chỉ được vài bước thì dừng lại. Cho hỏi câu này, mày mua xe cho ai vậy? Cho ai thì mắc mớ gì đến mày? Làm ơn ra ngoài đi. Quốc Trung tủm tỉm, hỏi chỉ để hỏi vậy thôi. Chứ tao biết mày cho ai rồi. Lâm Lạc Đình đúng không? Chu choa, định gửi tình thơ ý thơ vào chiếc xe hả? Khôn dữ hả, tao sẽ đi nói cho Lạc Đình biết. Bách Nguyên cuộn tờ báo ném theo bạn. Bà Tám, Quốc Trung cười vang, tiếng cười của anh làm những nhân viên đi ngang qua phải giật mình. Ngồi chán chê, Lạc Đình lại nằm dài ra giường. Không hiểu sao buổi tối nay, cô chẳng làm được gì cả. Mở máy nghe đàm thoại tiếng Anh thì nghe không vô. Lấy báo đọc thì đọc không xong. Lên máy tính làm việc thì chẳng tập trung. Trong đầu cô lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh Bách Nguyên. Và nụ hôn hai người vô tình trao nhau. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ cô yêu Bách Nguyên rồi ư? Nên cô không thể dứt hình ảnh ra khỏi tâm trí mình. Lạc Đình lắc đầu, không thể nào đâu. Cô và Bách Nguyên là một đôi oan gia chuyên gây cãi nhau thì làm sao có tình cảm với nhau được. Huống chi cô chỉ nhận lời trả cái ơn, cái nghĩa chứ đâu nhận lời yêu. Thôi đi Lạc Đình, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện tình yêu gì đó sẽ không đến lượt mày đâu. Bởi Hoàng Bách Nguyên đâu phải dành cho mày. Ông ta còn cả khối cô và cả Lan Ngọc nữa. Mày cũng biết rồi đó. Lan Ngọc là mối tình đầu của ông ta mà. Muốn quên cũng đâu phải dễ. Chợt lăn qua lộn lại, Lạc Đình thấy bất lực cho trái tim khó dạy bảo của mình. Tại sao phải tự làm khổ như thế chứ? Chuyện ông nhờ giúp chưa xong thì lại bày đặt yêu đương. Thật đáng trách và tên Hoàng Bách Nguyên kia cũng đáng ghét nữa. Hừ, Lạc Đình bật đầu ngồi dậy. Có quơ lấy cái điện thoại di động mới tậu được hôm tuần trước. Tìm người gỡ rối tơ lòng thôi. Tin nhắn, mày đang làm gì vậy Hải Yến? Ngủ chưa? Tin nhắn lại, chưa, tao đang xem TV với anh hai. Có chuyện gì không? À muốn trò chuyện với mày một chút. Không phiền chứ, mày bày đặt khách sáo từ khi nào thế? Bộ muốn tao chửi hả? Hi hi, tao cũng đang tìm người chửi tao cho tao tỉnh đây. Nếu không, chắc cả đêm nay tao không chợp mắt được. Hải Yến quan tâm, đã xảy ra chuyện gì phải không? Nói tao nghe đi, tao đang bị khủng hoảng vì một người. Và bây giờ tao rối lắm. Tao không nghĩ về người đó. Nhưng hình ảnh ông ta cứ lởn vởn trong tâm trí tao khiến tao không làm việc gì được. Xảy ra bao lâu rồi? Khoảng hơn tuần nay, giờ tao không biết phải làm sao. Bình tĩnh nào Lạc Đình. Mày có thể cho tao biết, người đàn ông đó là ai không? Có phải là Hoàng Bách Nguyên không? Lạc Đình, sao mày không trả lời? Nói với mày thế nào đây? Khi vào Hoàng Nguyên, tao chỉ nghĩ là làm sao đưa Bách Nguyên trở lại với cuộc sống trước kia của ông ta. Chứ tao không nghĩ mình đi xa quá như thế. Tao thấy càng ngày tao càng quan tâm đến Bách Nguyên. Và để rồi, tao chợt nhận ra rằng, trái tim tao đang lỗi nhịp. Ý mày là, mày đã yêu Bách Nguyên. Tao không chắc chắn, lộn xộn quá, nhưng mày yêu Bách Nguyên thì có gì là khủng khiếp đâu. Chẳng phải vấn đề này mày đoán biết sẽ xảy ra với người đàn ông lý tưởng như Hoàng Bách Nguyên à, tao không thể chấp nhận. Hải Yến ạ, vớ vẩn, tình yêu không có việc có thể hay không thể ở đây. Mà hãy lắng nghe con tim mình đi, xem nó muốn gì, mày không hiểu đâu, tại sao không hiểu, mày ngại Lan Ngọc có đúng không? Này, nhớ cho kỹ, chị ta là chị dâu của anh Nguyên Đầu Úy, đó chỉ là một chuyện. Còn chuyện gì nữa? Hay mày lo chuyện anh Nguyên không dành tình cảm cho mày như mày dành cho anh ấy? Yên tâm đi, để tao nói cho mày biết một bí mật này. Nếu anh Nguyên không quan tâm, không dành tình cảm cho mày, thì anh ấy đâu đối xử tốt với gia đình mày. Một tuần gọi điện thăm nom không biết bao nhiêu lần, giống y như là con rể vậy. Còn nữa nha, lo mày đón xe buýt cực khổ, anh Nguyên mua xe cho mày rồi đấy. Chà, nay mai có xe mới chạy nha. Đọc mẩu tin nhắn dài lê thê của Hải Yến, Lạc Đình giật mình, cô không thể tin nổi. Con người lạnh lùng, khó gần gũi như Bách Nguyên cũng biết quan tâm đến người khác nữa. Cô tưởng anh chỉ biết đắm chìm trong quá khứ và vai trò của một tổng giám đốc khô khan thôi. Có ai ngờ, chấp nhận đi Lạc Đình, rồi mày sẽ thấy một Hoàng Bách Nguyên hết sức tuyệt vời. Sao lúc trước mày nói tổng giám đốc là một gã đàn ông khó chịu? Lúc trước chưa hiểu rõ, bây giờ hiểu rõ rồi thì khác, tao dám khẳng định với mày. Không có gã đàn ông nào sánh bằng Hoàng Bách Nguyên đâu. Có quá không đấy, nếu Bách Nguyên tuyệt vời như thế sao mày không chọn ông ta? Chấm, tao chọn đấy chứ, nhưng Bách Nguyên không chọn tao. Đành chịu thôi, mày nói thật, đùa đấy con quỷ, Hoàng Bách Nguyên không phải là mẫu người lý tưởng của tao. Anh ấy để dành cho mày. Hai người có mặt trên đời này để dành cho nhau. Nghe nổi gai ốc hết trơn. Thật mà, những gì tao biết thì tao đã nói. Còn mày có chọn anh Nguyên hay không? Đó là chuyện con tim của mày. Tao không thể giúp gì được nữa. Tình yêu hạnh phúc của ai thì người đó tự nắm bắt lấy. Để vuột mất rồi có hối hận cũng đã muộn. Mày để giống như anh hai tao. Đợi người ta đi xa rồi mới thấy cần người ta. Lúc ấy được gì nữa? Thời gian không quay ngược lại đâu. Hãy trân trọng những gì trước mắt đi. Cảm ơn mày, đã thông suốt chưa? Một chút, còn hơn là cố chấp. Không muốn hiểu, à, nghe nói Lan Ngọc đến công ty tìm mày à, không? Tìm Bách Nguyên nhưng gặp tao. Rồi chuyện gì xảy ra? Mày nghĩ xem, cẩn thận với Lan Ngọc đấy. Chuyện mình nghe hôm ở quán nước, mày còn nhớ không? Nó sẽ bắt đầu khi Lan Ngọc được vào Hoàng Nguyên làm. Tao biết, nhưng tao sẽ không cho chị ta toại nguyện. Cả gã đàn ông kia nữa. Tao sẽ, tình yêu mới đến mới đến. Là cơn gió cuốn, lòng như là nhẹ tênh quá. Gió cuốn đi hoài, đang nhắn tin trả lời cho Hải Yến. Chợt điện thoại trên tay Lạc Đình có tiếng nhạc chuông. Cô nhìn số hiện lên trên màn hình một lúc rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, cô còn thức chứ? Lạc Đình, vâng, nhưng xin lỗi, anh là ai? Giọng người đàn ông cười khẽ. Ngày nào cũng gây nhau. Vậy mà cô không nhận ra tiếng tôi sao? Lạc Đình bật thốt, tổng giám đốc, không, giờ này tôi là Bách Nguyên. Anh, ông gọi cho tôi có việc gì vậy? Bộ có việc mới gọi cho cô sao? Bách Nguyên hỏi, cô đang làm gì vậy? Chẳng làm gì cả, tôi đang tán dóc với bạn tôi qua điện thoại thôi. Cô ăn tối chưa? Tôi không có thói quen đó. Thế cô ra ngoài được không? Bây giờ xin lỗi nghe tổng giám đốc, chắc không được rồi, không ăn tối, cũng không thể ra ngoài. Vậy cô ra trước cửa nhà trọ được chứ? Hả, Lạc Đình nhìn qua cửa sổ, ông ở đâu, mở cửa đi rồi biết, nhanh lên, muỗi cắn tôi quá nè. Bách Nguyên thúc giục, Lạc Đình tắt điện thoại rồi đến kéo chốt cửa. Cô nhìn Bách Nguyên như người đến từ hành tinh lạ. Sao ông lại đến đây? Tôi đến không được à? Không phải, nhưng giờ này không còn sớm nữa. Bách Nguyên bước xuống chiếc xe Novo đang dựng. Không mời tôi vào nhà sao? Tôi, Lạc Đình lúng túng. Tôi nghĩ, Bách Nguyên như hiểu ý, được rồi. Không tiện chứ gì, thông cảm nhé, tổng giám đốc. Ok, Bách Nguyên quay lưng, thôi cô vào ngủ đi. Tôi về đây, Lạc Đình chợt gọi, ông Nguyên, gì thế, vết thương ông thế nào rồi? À, cũng tạm ổn. Xin lỗi nhé, tôi đã nói đừng bận tâm đến chuyện đó nữa mà. Chỉ là một tai nạn thôi. Nhưng tôi cảm thấy, Bách Nguyên xua tay, quên đi, tôi không thích cứ nhắc lại mãi những chuyện không vui. À, chẳng phải cô từng bảo tôi, hãy quên đi quá khứ sống vui vẻ lên sao? Vâng, cô ăn năn hoài, làm tôi thấy mình có lỗi đấy. Lạc Đình nhoẻn miệng cười. Tổng giám đốc thông suốt rồi. Tôi mừng quá. À, thì ra nãy giờ cô trêu tôi. Bách Nguyên trừng mắt, cô giỏi lắm. Thì, chữ ống tưởng tôi day dứt vì vết thương của ông sao? Bị như thế là đáng đời cho ông. Lạc Đình, cô chẳng những tranh chua ngang bướng mà còn ác độc nữa. Ông mới biết ư, có muộn quá không? Muộn vẫn hơn không biết. Bách Nguyên bước đến gần chỗ Lạc Đình. Anh nhìn cô nhỏ bằng ánh mắt là lạ trong đêm. Rồi sau đó, đặt vào tay cô nhỏ một vật gì đó. Giữ lấy cái này, gì vậy? Trái tim của tôi, đừng đùa chứ, tôi sợ lắm mà, đầu đội trời. Chân đạp đất, cô mà biết sợ ai? Lạc Đình mím môi, trêu tôi hả, ông có tin lần này ông bị gãy mấy cái xương sườn không? Bách Nguyên chợt bước lùi. Ý, đừng nghe, tôi còn yêu đời lắm. Tôi không muốn nằm một chỗ đâu. Điệu bộ của Bách Nguyên làm Lạc Đình thấy buồn cười. Cô lườm dài, ông đó nha, lần sau còn đùa cái cách như hôm ấy. Thì không những gãy xương sườn mà còn gãy răng, u đầu, bể trán nữa. Cha mẹ ơi, khủng khiếp thật. Trước ông có biết bao nhiêu gã không đàng hoàng đã là thương binh. Bách Nguyên le lưỡi, đúng là đáng mặt nữ nhi. Anh đứng xa xa vẫy tay. Không dám đùa với cô nữa đâu. Ngủ ngon nhé. Ê, Lạc Đình với theo khi thấy Bách Nguyên không lấy xe mà đi bộ. Còn chiếc xe kia, cô đẩy vào nhà đi. Gì kỳ vậy, nhớ mai dùng nó chạy đi làm. Đừng đón xe buýt nữa nha. Ơ, vậy là ý gì? Một món quà tặng cô. Tôi không nhận, ông mang về đi. Không được, những gì đã tặng thì không lấy lại. Nhưng, cô không nhận thì cứ mang bỏ đi. Chẳng hề gì đâu, bóng Bách Nguyên xa dần. Lạc Đình bực tức đóng cửa lại. Nhưng chưa đầy một phút, cô lại mở cửa ra. Gã Bách Nguyên này thật là đáng ghét mà. Người ta nói không nhận cũng ép cho bằng được. Hừ, tôi sẽ đẩy chiếc xe vô nhà nhưng tôi sẽ không chạy nó đâu. Tôi không muốn mắc nợ ông thêm lần nữa. Càng không muốn ông xem thường tôi. Dựng xe xong, Lạc Đình khóa cửa. Tin nhắn điện thoại làm cô chợt nhớ cô đang chat với Hải Yến. Ôi, chắc nó đang chửi cô đây. Lạc Đình phóng nhanh lên giường. Cô mở điện thoại, tin nhắn, mới đây mày ngủ rồi hả Lạc Đình? Ngày mai gặp nhau ở công ty nhé. Chúc mày có một giấc mơ đẹp. Mơ thấy chàng hoàng tử Hoàng Bách Nguyên. Cái con khỉ, tin nhắn tiếp. Tôi biết cô đang tức vì vụ chiếc xe. Nhưng đừng giận nhé, nó sẽ rất có ích cho những ngày sắp tới của cô đâu ý. À, không phải tôi cho không cô đâu. Tiền mua xe, tôi sẽ trừ vào lương tháng của cô. Ok, ngủ ngon, cô bé đáng yêu. Xem xong tin nhắn, Lạc Đình lầm bầm, gã Bách Nguyên này, không ai có thể khôn hơn ông ta. Được rồi, tôi sẽ chạy chiếc ấy cho ông hài lòng. Bỏ điện thoại xuống, Lạc Đình lim dim mắt. Đêm nay giấc ngủ đến với cô thật dễ dàng. Cách chương.